Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, trang 517. Người này lông mày thấp thấp rũ xuống dưới, một bộ nói không nên lời sầu khổ bộ dáng, lỗ tai đại đại, ngẩng đầu nhìn phía trước đổ người một giây, lại nhìn mắt bên kia huynh đệ hai người, cúi đầu, tiếp tục nhỏ giọng nói thầm một câu. Như thế nào hôm nay mới tới tiểu thí hài nhiều như vậy? Hắn cũng chỉ nói thầm như vậy một câu. Ở phía trước người làm qua đi lúc sau, liền cúi đầu mặt ủ mày ê đi qua. Liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái nha hoàn đi tới hắn bên người. Hắn nhìn mắt kia lớn lên thủy linh linh cô nương, cúi đầu lại thở dài một hơi. Thanh âm đại bọn họ bên này đều nghe thấy. Này hơn phân nửa đêm thở dài than lớn tiếng như vậy làm gì? Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau ôm vai nói, nhiều không may mắn a, phía trước người kia rõ ràng đều đã đi ra thật xa. Lại bỗng nhiên ở Hoa Vinh Nguyệt nói xong câu đó sau quay đầu nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái làm Hoa Vinh Nguyệt bên người người đều chảy ra mồ hôi lạnh, người nọ rõ ràng đã nghe thấy bọn họ nói chuyện. Chính là cái này khoảng cách cũng không tránh khỏi quá xa một ít. Đối phương là như thế nào nghe thấy đâu? Kia đại ca mặt lớn lên quả thực cùng nói giỡn dường như. Nhưng là người chung quanh nháy mắt cũng không dám nữa thả lòng một tia cảnh giác. Bởi vì vừa mới quá khứ đại ca nói cho bọn họ. Nơi này có chút lớn lên giống nói giỡn người. Võ công giống nhau kinh người. Thẳng đến cái kia thoạt nhìn quả thực cùng hóa trang mới ra cửa khổ. Qua mặt đại ca lại thở dài. Đem đầu lại xoay trở về lúc sau. Đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau đám kia nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi bọn họ sợ tới mức quả. Thực hô hấp đều phải ngừng. Ta đi. Làm ta sợ nhảy dựng. Vừa rồi người kia là chuyện như thế nào? Như thế nào ly đến như vậy xa đều có thể nghe thấy. Bên cạnh cái kia tóc mái nam cùng hắn bằng hữu ở đối phương ly đến cũng đủ xa sau rốt cuộc nhỏ. Giọng giao lưu lên, lần này hai người thanh âm đều ép tới đặc biệt tiểu. Quả thực cùng giống làm ăn trộm, này ai biết a? Vừa rồi không phải vị này đại ca đột nhiên nói chuyện. Mới đem người kia cấp dẫn lại đây sao? Tóc mái nam hắn bằng hữu nghe thấy hắn nói sau nhìn mắt nón. Cói nam, có chút bất mãn nhỏ giọng nói thầm một câu, tóc mái nam sau khi nghe thấy có điểm chột dạ nhìn về. Phía nón cói nam, hắn sợ hãi nón cói nam nghe thấy hắn bằng hữu nói. Bởi vì chỉ có chính hắn biết, vị này nón cói nam đại ca phía trước cùng hắn không quen biết. Là cái hoàn toàn xem không rõ người. Lại phát hiện nón cói nam vẫn luôn đang nhìn vừa rồi kia hai người rời đi phương hướng, Hoa Vinh Nguyệt như cũ là đi đầu người kia, nàng cũng không quản chính mình phía sau đám kia người cùng không đuổi kịp chính mình. Bước nhanh đi qua, vài bước liền đuổi theo phía trước cái kia khóc tang mặt, trong nháy mắt kia nàng dưới chân động tác. Bên cạnh người cũng lăng là không có thấy. Giống như chỉ là xem nàng đi phía trước đạp vài bước mà thôi. Cả người liền bỗng nhiên, phiêu, đi qua. Nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia bát tự mi bên người. Vừa rồi cái kia bát tự mi tựa hồ là nhận thấy. Được sau lưng có một trận gió lại đây. Còn quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó liền đột nhiên hoảng sợ. Hắn kia hai phiết bát tự mi thiếu chút nữa đều bị dọa bay. Biểu tình cùng vừa mới Hoa Vinh Nguyệt bên này người thấy hắn quay đầu khi từng có chi mà không. Kịp, phỏng chừng hắn ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt kia đại nón cói thời điểm. Trong lòng lời thuyết minh chính là, ta đi, người này là khi nào lại đây? Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt bình tĩnh đi qua đi, đi tới hắn bên cạnh, thân thiết tựa như anh em tốt giống nhau. Nàng đi qua đi, nói phá lệ chính đại quang minh. Vị này huynh đài, chúng ta lần đầu tiên tới, có rất nhiều sự đều không hiểu lắm, ngài xem có thể hay không cho chúng ta giảng một giảng. Bát tự mặt mày trừng khẩu ngây người nửa ngày, sau đó bỗng nhiên lắp bắp nói, ngươi đi về trước tìm cái nha hoàn hoặc là gã sai vặt mang các ngươi đi vào. Bằng không các ngươi vào không được. Nga, Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt bình tĩnh lên tiếng, sau đó lại cùng U Linh giống nhau về tới còn tại chỗ chờ bọn họ đám kia nhân thân biên. Chúng ta nhanh lên tìm cái gã sai vặt, sau đó mới có thể đi vào, tại chỗ chờ nàng những người đó vừa rồi nàng như thế nào thổi qua đi cũng không thấy rõ, này sẽ nàng như thế nào phiêu trở về cũng không thấy hiểu. Dù sao trong chớp mắt thời gian, nhân gia cũng đã tới một cái qua lại, sau đó bình tĩnh đứng ở bọn họ bên cạnh, nói cho bọn họ kêu cá nhân đi vào, vì thế bên này người liền cũng đi theo trầm mặc vài giây. Nguyên bản cho rằng an toàn nhất đáng tin cậy cũng bất quá chính là bên người cái này nón cói. Đại ca, chính là loại này thời điểm bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện. Nón cói ca cùng bên này hình thù kỳ quái mọi người cũng không có gì không giống nhau. Nhân ra ít nhất còn có thể làm cho bọn họ thấy một khuôn mặt đâu. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi trực tiếp đuổi theo cái kia mặt ủ mày ê nam nhân. Đào cũng có chính mình lý do. Bên này trời xa đất lạ, tìm cá nhân hỏi một chút nhân tình huống cũng hảo. Hơn nữa nàng mạc danh cảm thấy cái này khổ quá. Mặt thoạt nhìn còn rất vui mừng, có loại nói không nên lời khôi hài cảm, cùng nơi này xinh đẹp như hoa bọn nha hoàn tới nói. Nàng càng nguyện ý nghe cái này ở ánh mắt đầu tiên gặp mặt liền trộm nhắc nhở bọn họ. Nơi này không phải bọn họ này đó, tân nhân, nên tới địa phương, khổ qua mặt nói chuyện, chương 291 bi khóc từ vào cửa đến bây giờ. Chung quanh trừ bỏ không có đốt đèn ngoại. Hết thảy thoạt nhìn còn đều xem như bình thường. Hoa Vinh Nguyệt cùng phía sau này nhóm người sờ soạng tới rồi bên trong các khách nhân tới bái. Phòng người chết địa phương, các nơi phô đều là màu đỏ thảm. Đem màu đỏ thảm xốc lên sau. Phía dưới chính là màu trắng thảm, chủ nhân ở khách nhân tới phía trước phô một tầng thảm đỏ. Tự ý đồ đến tư một chút. Khách nhân tắc muốn đích thân đem thảm đỏ tử xốc lên. Lộ ra màu trắng thảm tới. Đại biểu đối chủ nhân ra tôn kính. Đây là cái nghe tới rất bình thường tập tục. Lúc này thoạt nhìn khiếp đến hoảng. Hoa Vinh Nguyệt dùng đôi mắt nhìn mắt bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Nữ nhân, ban ngày nàng nhớ rõ nam tân cùng khách nữ đều là tách ra tới ngồi. Nhưng mà giờ này khắc này nhưng không ai quản loại sự tình này, nàng nhìn nữ nhân kia cõng nàng nam. Phiếu liền tùy tiện ngồi ở chỗ kia, cái đầu là người khác một chút năm lần, người chung quanh lăng là không có một cái nghiêng đầu xem nàng. Tựa như nàng là cái đặc biệt bình thường tiểu cô nương dường như, bất quá lại xem chung quanh này. Hòa thuận vui vẻ, cảnh tượng. Nơi này so với kia cái nữ nhân càng kỳ quái cũng không ngừng một cái hai cái kia bát tự mi liền. Ở nàng bên cạnh ngồi, từ khi Hoa Vinh Nguyệt vừa mới lại đuổi theo hắn lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh, giống như cũng không dám lộn xộn bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên kia bãi một cái thật lớn rèm vải. Mặt sau mơ hồ xuất hiện một cái quan tài bộ dáng. Hết chương.